Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, trang 914. Morizi cùng Ephit vốn là ý chí kiên định ám tinh linh. Bị trọng thương đều yên lặng chịu đựng, tuyệt không đau gào ra tiếng, bởi vì ám tinh linh sinh ra cô tịch. Khóc thút thít cùng kêu rên là yếu đuối biểu hiện. Chỉ biết đưa tới cùng tộc chế nhạo, nhưng mà, giờ này khắc này, tinh lọc mang đến thống khổ xa xa vượt qua bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Lại kiên cường con người sắt đá, cũng khống chế không được mà đau gào, Morizi cùng Ephit thường xuyên uống trừ tà tề. Trong cơ thể hắc ám chi lực có thể khống chế, không giống mặt khác ám tinh linh như vậy tràn ngập lệ khí. Nhưng bọn hắn tuổi bãi tại nơi đó, đương hơn 200 năm ám tinh linh, hắc ám đã sớm cùng bọn họ linh hồn hòa hợp nhất thể, muốn tinh lọc hoàn toàn. Cần thiết từ trong tới ngoài mà loại bỏ hắc ám, này không khác quát cốt chi đau, Thư Lê cắn răng tiếp. Tục phóng thích tinh lọc thuật, phía trước tinh lọc Elway cùng Y Thăng Tanh này đó một thế hệ ám tinh. Linh khi... Nghe được bọn họ thống khổ mà chu lên thanh, hắn không hề tâm lý gánh nặng, rốt cuộc một thế hệ ám tinh linh phản bội tinh linh tộc. Chém đứt mẫu thụ phân chi, tạo thành ám tinh linh tộc bi kịch, làm cho bọn họ đau một chút, đều tính tiện nghi, nhưng là, Morizi cùng Ephit không giống nhau, bọn họ chưa từng làm ác. Ở gian khổ trong hoàn cảnh, nỗ lực sống ra chính mình. Càng quan trọng là, bọn họ là hắn bằng hữu, nhìn đến bằng hữu nhân tinh lọc mà thống khổ. Thư Lê trong lòng vạn phần khó chịu, hắn tăng lớn tinh lọc lực độ. Tận khả năng mà ngắn lại thời gian, rốt cuộc, theo trong cơ thể hắc ám bị quang minh cắn nuốt, đau đớn dần dần giảm bớt. Morizi của Ephit an tĩnh xuống dưới, đổ mồ hôi đầm đìa mà quỳ dạp trên mặt đất. Nhậm quang minh chi lực gột rửa thân thể của mình cùng linh hồn, đường hắc ám hoàn toàn sau khi biến mất, bọn họ bề ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Morizi cập eo tóc bạc biến thành thiền. Kim sắc, huyết hồng đôi mắt biến thành màu tím nhạt, da thịt như tuyết, ngũ quan trở nên càng thêm lập thể, cả người trắng đến sáng lên, mà Ephit sợi tóc từ bạc biến hắc. Đôi mắt là tươi mát màu ô liu, làn da trắng nõn tinh tế, ngũ quan tinh xảo, lại có một loại sông mái mạc biện mỹ, Thư Lê kết thúc tinh lọc. Chớp đôi mắt đánh giá bọn họ, vừa lòng gật gật đầu, ám tinh linh làn da hôi thanh. Trung quy che giấu bọn họ mỹ mạo, hiện tại biến trở về bạch tinh linh sau, bề ngoài cùng khí chất đều tăng lên mấy cái cấp bậc, không tồi. Thật không sai, Morizi dùng hiện tại gương mặt này đến Siderler trước mặt lắc lư. Bảo đảm hắn có thể dụ hoặc thành công, các người cảm giác thế nào? Hắn thu hồi ma pháp trượng, nâng má ngồi xổm ở bọn họ trước mặt, cực hào. Morizi thở phì phò, nhìn chính mình biến bạch đôi tay, lại vốc một phen cập eo thiển tóc vàng ti. Gấp không chờ nổi mà từ nhẫn chữ vật lấy ra một mặt gương. Thưởng thức chính mình, mỹ mạo, ám tinh linh vốn là có một bộ hảo tướng mạo. Nhưng mọi người đều là tóc bạc huyết hồng đôi mắt hôi vô lại ra. Đứng chung một chỗ khác nhau ngược lại không lớn. Vô pháp đột hiện từng người phong thái, hiện tại biến trở về bạch tinh linh. Thoáng chốc không giống người thường, nhan giá trị tạch tạch tạch. Mà hướng lên trên trướng. Cả người lấp lánh tỏa sáng. Tự mang quang hiệu. Quá không thể tưởng tượng. Hắn liền nói sao. Bạch tinh linh chính mình khẳng định tuấn mỹ vô song. Hắc hắc. Hắn chờ Siderler chấn động. Ephit không giống Morizi như vậy. Tự luyến mà tùy thân mang theo gương. Nhìn đến chính mình màu đen sợi tóc. Cùng màu trắng làn da. Liền đã cảm thấy mỹ mãn. Morizi xem qua nghiện, đem trong tay gương đưa cho Ephit. Ephit tiếp cận gương, cẩn thận nhìn lên, ngây ngẩn cả người. Trong gương Bạch Tinh Linh hơi hơi trợn to quả trám sắc lục mắt, hắn biết chính mình dung mạo thiên nhu hòa, nhưng không biết biến trở về Bạch Tinh Linh sau sẽ như vậy mà, trung tính mỹ, nhấp môi dưới. Hắn đem gương còn cấp Morizi, như thế nào? Bị chính mình mỹ mạo kinh tới rồi. Morizi trêu chọc hỏi, Efit im lặng, gương mặt ửng đỏ, da trắng da chính là như vậy không tốt. Mặt đỏ lập tức liền đã nhìn ra, Morizi không khách khí mà cười ha ha. Từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại trên người ma pháp bào, đôi tay giao nhau phúc ở trước ngực, hướng thư lê trí dĩ tối cao lễ tiết, Spirion, cảm ơn ngươi. Efit đi theo đứng dậy, đồng dạng trịnh trọng mà hành lễ, thư lê nhảy bắn lên, một tay đáp lễ, chúng ta là bằng hữu, trợ giúp các ngươi là đương nhiên sự, hoan nghênh các ngươi về nhà, nghe được, về nhà. Morizi cùng Efit không cấm đã ươn ướt đôi mắt, cỡ nào êm tai một cái từ ngữ ha. Đi, chúng ta đi bái kiến Tinh Linh Vương. Morizi ôm lấy Efit bả vai, đi ra ngoài, cái gì? Efit trinh lăng, nhanh như vậy liền hồi Tinh Linh Quốc sao? Tuy rằng ma pháp khôi phục, nhưng Trung Đình cùng Tinh Linh Quốc cách xa vạn dặm. Cho dù nháy mắt di động cũng muốn ban ngày đi. Ha, ta quên nói cho ngươi. Morizi nhướng nhướng chân mày nói, Vương liền ở trong phòng khách, gì? Efit bị hắn ôm lấy rời đi minh tưởng thất, trong phòng khách. Tinh Linh Vương phao một hồ trà, thong thả ung dung mà vừa uống vừa giám thị, Dicio, Enno, Batno, Amanda vây quanh bàn trà. Minh Tư khổ tưởng, cùng cuối cùng vài đạo đề làm đấu tranh, Kumandi sớm mà viết xong bài thi. Ngồi ở trên sofa cẩn thận mà kiểm tra. Đường minh tưởng thất môn mở ra sau, bọn họ nghe được động tĩnh, không hẹn mà cùng mà quay đầu, chỉ thấy hai cái Bạch Tinh Linh cùng nhau đi ra. Oa, đi siêu nhịn không được kinh hô, buông bút tiến đến bọn họ trước mặt, tả nhìn xem hữu nhìn xem, phân biệt bọn họ ai là ai. Morizi cùng Efit ăn ý mà không có mở miệng. Nhậm tóc đỏ tiểu yêu tinh xem cái đủ thực mau. Dicio chỉ vào thiền tóc vàng đạm tím mắt Tinh Linh nói, ngươi là Morizi. Hắn cùng Morizi làm 80 nhiều năm đồng đội, liền tính hắn hóa thành cho đều có thể nhận ra tới, đặc biệt là hắn cặp kia hơi mang hài hước đôi mắt độc nhất vô nhị. Ngươi là Efit. Hắn chỉ vào tóc đen lục mắt Tinh Linh. Efit vững vàng bình tĩnh, cùng Morizi tính cách hoàn toàn bất đồng. Ha ha, đoán đúng rồi. Morizi búng tay một cái, bất quá không có khen thưởng nga. Dicio chiều hắn làm cái mặt quỷ, hắn lại không phải tiểu hài tử, muốn cái gì khen thưởng. Đi ra minh tưởng thất, thư lê mỉm cười mà đối Tinh Linh Vương nói, tinh lọc thật sự thành công. Tinh Linh Vương buông chén trà, đứng dậy đi vào Morizi cùng Efit trước mặt, chiều bọn họ vươn tay, ôn hòa nói, hoan nghênh các ngươi về nhà. Hết chương.